Chương 660, danh ngạch giao dịch. Chương 660, danh ngạch giao dịch tu vi không đủ người, thời điểm này đã trực tiếp bỏ qua, loại cơ hội này quan hệ đến một người con đường, vô luận là chính đạo hay là ma đạo đều là như thế, ngăn nhân đạo đồ, tuyệt đối là không chết không thôi cửu hận, cho nên buông tha cho là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng bọn họ buông tha cho, có khả năng đổi về không tệ hồi báo. Mà tự hỏi tu vi thực lực không kém người, lúc này thì là vắt hết óc đang nghĩ biện pháp. Chỉ là thực lực đủ còn không được, còn cần có người giúp đỡ, có người duy trì, thậm chí phải có chỗ dựa. Cái gọi là thực lực vi tôn, không chỉ là cá nhân chiến đấu thực lực, nó thực lực của hắn đồng dạng trọng yếu. Bạch Mục Đại Tôn nhìn phía dưới ánh mắt mọi người lấp lánh bộ dáng, thần sắc thâm trầm như biển, không nói không động, liền ngay cả ngồi ở dưới hắn đầu sư đệ Hắc Trúc Đại Tôn cũng không minh bạch sư huynh lúc này đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không lo lắng danh ngạch của mình, lần này đại chiến hắn cũng là ngoại trừ Đa Y Lư Cờ, chết trong tay hắn Thiên Tinh Liên Minh Quy Chân Cảnh đại tu sĩ liền có 2 cái, và những người khác liên thủ đánh chết Quy Chân Cảnh tu sĩ còn có mấy cái, thật muốn lao, tuyệt đối là đang lúc mọi người bên trong tối nổi tiếng. Hơn nữa muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, ai cũng không dám đoạt hắn cơ hội. Thế nhưng là loại chuyện này trực tiếp tìm công lao lớn nhất mấy người thương lượng một phen, thậm chí là cao tầng trực tiếp chế định nhân tuyển cũng chính là, lại chưa bao giờ có loại này trực tiếp công bố ra, rồi lại không cho chỉ rõ danh ngạch số lượng cùng thuộc sở hữu. Cảm giác được sư đệ mục quang, Bạch Mục Đại Tôn hướng về phía hắn lộ ra một cái để cho hắn an tâm nụ cười. Đối với Bạch Mục Đại Tôn đáp lại, Hắc Trúc Đại Tôn chỉ là bình thản rủ xuống tầm mắt. Với tư cách là ma vực cực thiểu số nữ tính quy chân cảnh ma tu, có thể tu luyện tới hiện giờ tình trạng, tuyệt đối là phượng mao lân giác, đồng thời cũng liền trở thành vô số tu sĩ hơi bị truy đuổi theo đuổi đối tượng. Ma tu tuy cùng tàn bạo, xảo trá, hung ác này cùng một chỗ, nhưng bọn họ dù sao cũng là ma tu, mà không phải ma tộc, thân thể của bọn hắn vẫn như cũ là nhân loại thân thể, rất nhiều ý nghĩ cùng ý niệm trong đầu như cũ hay là nhân loại ý niệm trong đầu, ngoại trừ cực thiểu số tu luyện bản tính thành ma gia. Rất nhiều người cùng chính đạo tu sĩ nhu cầu cùng đều là khác thường. Ví dụ như tình yêu loại vật này, trong vực ngoại thiên ma là không có, thế nhưng tại ma tu bên trong lại có, hơn nữa rất nhiều. Qua ước chừng một chiếc trà nóng thời gian, phía dưới tiếng nghị luận dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy thời gian rất ngắn, thế nhưng là ở nơi này ngắn ngủi thời gian ở trong, phía dưới những cái này ma tu đã tại vừa rồi âm thầm đã đạt thành mục đích. Có thực lực có thế lực người tự nhiên trở thành cuối cùng người thắng, không có đủ thực lực. Mặc dù sẽ mất đi tiến nhập thiên ma đài cơ hội, nhưng đồng dạng cũng tìm được phong phú bồi thường, cũng không tính quá thua thiệt. Vì thế, 2-3 cái tự nhận là tất nhiên có tư cách tiến nhập thiên ma đài quy chân cảnh ma tu đều đồng ý đi ra vô số chỗ tốt, đối với bọn họ mà nói coi như là một lần siêu cấp đại xuất huyết. Thế nhưng so sánh tiến nhập thiên ma đài danh ngạch, dù cho nhiều hơn nữa, chỉ cần tại bọn họ thừa nhận trong phạm vi, bọn họ đều biết không chút do dự lựa chọn tiến nhập thiên ma đài. Bạch Mục Đại Tôn, không biết lần này sẽ có bao nhiêu danh ngạch hạ xuống, như vậy chúng ta cũng tốt thương lượng một chút phân phối vấn đề. Từng vị bố trí gần phía trước ma tu mục quang sáng ngời mà nhìn Bạch Mục Đại Tôn, một chút cũng không có e ngại ý tứ. Trên thực tế hắn đây là thay tất cả mọi người hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cho nên lúc này tất cả mọi người ngoại trừ số ít mấy cái, đều đưa ánh mắt rơi vào Bạch Mục Đại Tôn trên người. Đối với cái này Bạch Mục Đại Tôn cũng không ngại, mà là cười mở miệng nói, đây là CN Thánh Tôn nhóm thương lượng quyết định. Các ngươi cảm thấy ta có tư cách đến hỏi 3 vị thánh tôn, cho dù sư phụ ta là thánh tôn một trong, hắn cũng không có quyền lợi một thân một mình quyết định. Muốn biết rõ, mở ra thiên ma đài là CN 3 vị thánh tôn đồng loạt ra tay mới có thể mở ra. Chúng ma tu nghe xong nhất thời trên mặt đều có chút thất vọng, Bạch Mục Đại Tôn thì là ở thời điểm này ho khan một tiếng nói, bất quá có thể xác định chính là, ta cùng Đen Trúc Sư Đệ nhất định sẽ có một cái danh lạch. Thế nhưng chư vị có thể không biết chính là, kỳ thật ta tại hơn 100 năm trước, vừa mới đột phá đến quy chân cảnh thời điểm, đã tiến nhập qua một lần thiên ma đài, cho nên trong đoạn thời gian, tạm thời không có lần nữa tiến nhập tất yếu, nếu như chư vị có thể trả giá đầy đủ giá lớn, danh ngạch của ta có thể cho hắn này, mới là Bạch Mục Đại Tôn đem lần này thiên ma đài danh ngạch lấy ra nói nguyên nhân. Đối với ma tu mà nói, thiên ma đài trong thời gian ngắn tiến nhập qua một lần là đủ rồi, tiến nhập số lần nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì thiên ma đài bên trong thực sự không phải là hoàn toàn an toàn. Hắn nội bộ không chỉ có các loại công pháp điển tịch, đồng dạng còn có các loại ma niệm tồn tại trong đó, một cái không cẩn thận bị ma niệm đoạt xá, kết cục chính là thần hồn chết diệt. Mà càng là cao cấp, càng là lợi hại tu luyện phương pháp, thủ hộ tại nơi này ma niệm thì càng nhiều, thực lực lại càng mạnh mẽ. Cũng không phải ngươi có tiến nhập thiên ma đài cơ hội liền nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Muốn đạt được chỗ tốt, còn phải nhìn ngươi có hay không thực lực này cùng vận khí. Bất quá cơ hội này đối với không có tiến nhập hôn khác ma đài ma tu mà nói, thì là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hiện tại Bạch Mục Đại Tôn vậy mà đem danh ngạch của mình lấy ra giao dịch, đây quả thực là không có so với đây càng cơ hội tốt. Lúc trước ma tu nhóm đạt thành hiệp nghị coi trọng chính là thực lực cùng thế lực, thậm chí còn có tiềm lực, người như vậy bên người tụ tập càng nhiều người, thực lực cùng thế lực tự nhiên càng mạnh. Thế nhưng thực lực cùng thế lực mạnh mẽ chưa hẳn liền đại biểu tài lực mạnh mẽ, trong chuyện này mặc dù có chút gián tiếp quan hệ, lại không tất nhiên. Cho nên Bạch Mục Đại Tôn này lời vừa nói ra, nhất thời ngay tại phía dưới đông đảo ma tu trong nội tâm nhấc lên sóng lớn, nhất là kia vốn không có tư cách, tu vi cũng không cao lắm, thế nhưng thân giá phong phú ma tu vui mừng thiếu chút nữa nhảy ra, còn kém trực tiếp chạy đến Bạch Mục Đại Tôn trước mặt nói, đem danh ngạch cho ta, ngươi muốn cái ta gì cho người cái gì. Đương nhiên, loại ý nghĩ này tự nhiên là buồn cười, Bạch Mục Đại Tôn theo như lời giao dịch không có đơn giản như vậy, cái gọi là giá lớn cũng không chỉ là tài nguyên mà thôi. Ngồi ở Bạch Mục Đại Tôn dưới tay Hắc Trúc Đại Tôn mục quang chớp động, mục quang chớp động một chút, âm thanh băng lãnh nhất thời tại tất cả mọi người vang lên bên tai, nói, danh ngạch của ta cũng một chỗ giao dịch ra bất quá ta muốn yêu cầu rất đơn giản, ta muốn cửu khỏa diêm ma đan, ta biết đây là nhất phẩm linh đan, chân quý vô cùng, thế nhưng so sánh một lần tiến nhập thiên ma đài danh ngạch, cả hai giá trị vẫn là tương đối. Đen Trúc Tôn giả vậy mà cũng đem danh ngạch của mình nhường lại sao đúng rồi, hắn và Bạch Mục Đại Tôn hai người là sư huynh muội. Tu vi cũng không sai biệt nhiều, tiến nhập hôm khác ma đài cũng không tính kỳ quái. Thế nhưng diêm ma này đan thật sự là có chút khó giải quyết ta, nhất phẩm linh đan tại ma vực càng thêm thưa thớt. Tại Bách Tinh Hải có lẽ còn có một ít nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế nhất phẩm linh đan, thế nhưng ma vực nhất phẩm luyện đan sư ít hơn, có hạn mấy cái ma vực nhất phẩm luyện đan sư tuyệt đối là ma vực bên trong nhân vật đứng đầu. Luyện đan kế hoạch cũng không biết sắp xếp đến bao nhiêu năm sau, hơn nữa giá lớn cũng vô cùng cao, đồng thời còn phải có quan hệ mới được. Bằng không liền luyện đan sư mặt cũng không thấy, còn nói cái gì luyện đan. Như vậy vừa nghĩ, so với Bạch Mục Đại Tôn, Hắc Trúc Đại Tôn điều kiện này sẽ phải hà khắc nhiều. Bạch Mục Đại Tôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đối với Hắc Trúc Đại Tôn nói, sư muội là cờ ân nở diêm ma đan tu luyện sao ta chỗ này ngược lại là có ba khỏa diêm ma đan, ngươi muốn là cờ ân nở, sư muội liền dùng một cây Hắc Ngọc Thiên Tâm Trúc đến đây đi. Hắc Ngọc Thiên Tâm Trúc là Hắc Trúc Đại Tôn chỉ có thiên địa linh căn. Chính là hắn tại một chỗ thần ma di tích thám hiểm đoạt được, bởi vì loại linh căn này cùng nàng công pháp tu luyện cực kỳ phù hợp, cho nên bị nàng tỉ mỉ đào tạo, thế nhưng số lượng vẫn không nhiều lắm, cực kỳ chân quý, tại bên ngoài căn bản cũng không có truyền lưu. Mà Hắc Ngọc Thiên Tâm Trúc không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, đồng thời cũng là một loại khó được bảo vật liệu, diệu dụng rất nhiều. Nó giá trị cùng ba khỏa diêm ma đan so sánh chính là chênh lệch phản phất, cũng không có ai chiếm tiện nghi hoặc là thua thiệt. Có thể Hắc Trúc Đại Tôn gật gật đầu. Sau đó liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái không sai biệt lắm hơn một thước dài hộp ngọc, đưa tới. Bạch Mục Đại Tôn thấy thế mừng rỡ nhận lấy, sau đó đem giả vờ ba khỏa diêm ma đan bình ngọc giao cho Hắc Trúc Đại Tôn, coi như là hoàn thành giao dịch. Cái này Hắc Trúc Đại Tôn cũng chỉ cờ N6 khỏa diêm ma đan. Bất quá mọi người cũng không có nghĩ qua Hắc Trúc Đại Tôn hội đem điều kiện giảm xuống, rốt cuộc thiên ma đài danh ngạch chân quý vô cùng, không phải là dựa vào giao dịch có thể có được. Nhưng diêm ma đan liền không giống với lúc trước. Diêm ma đan là ma vực quy chân cảnh tu sĩ đột phá cảnh giới tốt nhất linh đan, mỗi một vị ma vực luyện đan tông sư đều biết luyện chế diêm ma đan, chẳng quản số lượng thưa thớt, nhưng tổng vẫn có thể đủ làm đến. Hiện tại lại có hai cái danh ngạch xuất hiện, hơn nữa là có thể giao dịch, để cho phía dưới ma tu lại càng là rất là phấn khởi. Bạch Mục Đại Tôn lúc này thì truyền âm cho Hắc Trúc Đại Tôn hỏi, sư muội như thế nào cũng đem danh ngạch lấy ra giao dịch bởi vì không cần Hắc Trúc Đại Tôn nhàn nhạt trả lời một câu. Bạch Mục Đại Tôn biết cái này sư muội nghĩ đến là cái dạng này, cũng liền không có ở nói thêm cái gì, biết lại nói muốn nhắm chúng vị này sư muội mất hứng. Tại Bạch Mục Đại Tôn dưới sự chủ trì, Thiên Ma Đài danh ngạch sự tình xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Thứ nhất là ma vực tổng bộ khen thưởng chưa truyền đến, cụ thể có mấy cái danh ngạch còn không rõ ràng. Mà đến cũng là Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn hai người giao dịch điều kiện cũng không phải rất dễ dàng đạt tới. Những cái kia cờ ân nở danh ngạch quy chân cảnh ma tu cũng cần có thời gian tới gom góp, cho nên việc này cũng có thể hay không lập tức hoàn thành. Mà thẳng đến lúc này, trận này hội chu cờ mưu nở dê mới tiến nhập chính đề. Lần này đánh hạ thiên tinh liên minh mười mấy cái tinh cầu, chỗ tốt hơn khó có thể tưởng tượng, không nói cái khác, chỉ là thiên tinh liên minh trưởng khống ở dưới này hơn 10 khỏa tài nguyên tinh cầu sản vật chính là một bút thiên đại tài phú, đầy đủ chúng ta mỗi người đều đổi lấy đến lớn lượng tài nguyên tu luyện. Thậm chí trong đó có vài loại đặc sản chính là cầm đến bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ chân quý mà lại thưa thất tài nguyên, nói thí dụ như huyền nguyên trong thủy, lôi tinh thiết, thiên hồn thần mục những vật này mỗi một chủng đều cực kỳ chân quý, thế nhưng thực bởi vì như thế, những bảo vật này đều muốn nộp lên trên, tư tàng chiến lợi phẩm hậu quả cũng không cần ta trong nhiều nói, không người nào dám tại việc này trên làm việc thiên tư, hơn nữa vì nhanh hơn đem lần này công lao nắm bắt. Tới tay, ta sẽ đem lần này chiến lợi phẩm lập tức mang về ma vực tổng bộ, nghĩ đến như vậy cũng phù hợp các vị lợi ích.